Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 017, Lý Dục đương nhiên không có khả năng bằng Hà Văn Lâm hai câu lời nói. Liền thật sự bị thuyết phục, đây chính là nhân mệnh quan thiên, người sợ Lý Thúc xảy ra chuyện, chẳng lẽ Lý Thúc biết rõ có nguy hiểm, có thể mắt thấy người xảy ra chuyện, hắn trách mắng. Trên đời này nhất nói không chừng chính là ngoài ý muốn. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn đâu? Không được, hôm nay ngươi cũng đừng đi rồi. Trong chốc lát ngươi liền ngủ này. Ta lập tức phòng thu thập một chút. Ngươi ngủ ta trong phòng. Ta hai ngày này liền ngủ sofa. Lý Dục nói liền phải đi vào thu thập phòng. Ly hôn thời điểm Lý Dục bao gồm phòng ở bên trong đại bộ phận tài sản đều cho vợ trước. Này căn hộ là sau lại mua, chỉ có một gian phòng ngủ, còn có một gian thư phòng, phần ngoại lệ trong phòng cũng không có bãi giường, nếu đem phòng đằng ra tới nói, hắn cũng chỉ có thể ngủ phòng khách sofa, hắn đây là hạ quyết tâm không cho Hà Văn Lâm đi trở về. Hà Văn Lâm liền biết một khi nói ra sẽ phát sinh loại sự tình này. Vốn là nhân mà thế gần mà cảm xúc không xong. Hiện tại lập tức liền nhân nói không thông mà nôn nóng lên. Tân không gian cùng Hà Văn Lâm có khế ước liên hệ. Cảm nhận được Hà Văn Lâm không ổn định cảm xúc, sợ Hà Văn Lâm lại đi làm nhục nó không gian, vội nhảy ra nói, thân ái, người đã quên, dị năng giả viện nghiên cứu A, bị này vừa nhắc nhở. Hà Văn Lâm liền nghĩ tới, cái gọi là dị năng giả viện nghiên cứu. Kỳ thật là phương Bắc bên kia vì nghiên cứu dị năng giả ở mặt thế lúc đầu làm cho một cái lấy dị năng giả đương thực nghiệm nghiên cứu cơ cấu. Đó là một cái thực bí ẩn cơ cấu. Bọn họ dị năng giả khởi điểm căn bản không biết. Mặt thế lúc đầu thời điểm, đại gia vẫn là thực tín nhiệm chính phủ. Liền tính một ít người có dị năng giả, nhưng cũng vẫn là theo bản năng nghe theo chính phủ hiệu lệnh. An bài, tìm kiếm chính phủ che chở. Xem chuẩn thời cơ muốn nhân cơ hội tác loạn hoặc là chính mình trở thành một phương chi bá dị năng. Giả gần là số ít, sau lại phát hiện chính phủ đã khống chế không được mà thế bước chân. Dị năng giả cùng chính phủ cùng quân đội mâu thuẫn dần dần bén nhọn hóa. Sau đó cái kia dị năng giả viện nghiên cứu theo cho hấp thụ ánh sáng. Dị năng giả mới bắt đầu quang minh chính đại phân hóa mở ra. Đời trước nàng dị năng cũng không phải mặt thế cùng ngày bị kích phát nhóm đầu tiên. Cho nên đối chuyện này ấn tượng cũng liền không thơ mơ siêu. Hà Văn Lâm bình tĩnh lại. Điều chỉnh cảm xúc, nhẹ nhàng nói, Lý Thúc, liền tính ta cùng ngươi cùng nhau đi rồi. Chính là lúc sau đâu? Cái gì lúc sau? Lúc sau đương nhiên là vẫn luôn đi theo ta bên người, Lý Dục không rõ nguyên do trả lời. Ngươi yên tâm, có Lý Thúc một ngụm cơm ăn, liền tuyệt đối có ngươi một ngụm, chính là đói bụng, Lý Thúc cũng sẽ không làm ngươi bị đói, Hà Văn Lâm tin tưởng hắn nói chính là thật sự. Trong lòng cảm động, nhưng vẫn là đến giả bộ bất đắc dĩ ngữ khí tiếp tục nói. Lý Thúc, mà thế lúc sau, ta cũng không phải duy nhất dị năng giả, cùng ta đồng dạng có được đủ loại dị năng người sẽ nhân mà thế đã đến lục tục xuất hiện. Chính là, loại này vượt quá thường nhân năng lực dị năng giả là chính phủ sở không thể chịu đựng đối tượng. Lý Dục rốt cuộc sinh ra hiển hách, một điểm liền thấu, ngươi là tưởng nói, ở dị năng giả xuất hiện lúc đầu, chính phủ sẽ mạnh mẽ đả kích dị năng giả. Một khi ta bị phát hiện có dị năng, như vậy mặc dù là ngài tưởng bảo hộ ta, chính phủ cũng sẽ lặng lẽ đem ta bắt đi, liền tính không giết ta. Cũng sẽ chộp tới làm thực nghiệm, bọn họ dám, Lý Dục chụp bàn giận khởi, ngạch tế mạch máu đều nhân phẫn nộ mà phồng lên, Hà Văn Lâm cười khổ, Lý Thúc, khi đó liền sẽ không sao sao luật giảng nhân quyền, nếu bọn họ phát động những cái đó người sống sót, nói ta là có thể giải trừ nguy cơ mấu chốt, ngài cho rằng ngài có thể lấy bản thân chi lực mà khiêng lấy nhiều người tức giận sao? Huống chi, Lý Dục gia thế ở mặt thế trước còn tính không tồi. Nhưng cũng gần chỉ là ở một cái tỉnh có nhất định uy tín. Còn không đủ để nói đến mặt thế còn bị trước cố. Lý Dục một nhà có thể bị trước tiếp đi. Bất quá là bởi vì Lý Dục ở virus phương diện có nhất định quyền uy cùng nghiên cứu. Lý Dục trầm mặc, khi đó mỗi người chỉ nghĩ có thể tồn tại. Một khi nhìn đến hy vọng, bọn họ sẽ cho rằng hy sinh một người, có thể cứu bọn họ mọi người. Ta theo lý thường hẳn là bị hy sinh, Hà Văn Lâm điểm đến càng thấu. Lý Dục dãy dụa nói, kia đến lúc đó ngươi trước đừng cho người biết ngươi dị năng. Chỉ cần qua kia đoạn thời gian, liền, vô dụng, Hà Văn Lâm lắc đầu, có thể giám sát ra tới dị năng dụng cụ, phàm là dị năng giả, đều có thể giám sát ra tới, chẳng qua, đó là ở dị năng giả xuất hiện nửa năm sau. Lý Dục lại một lần trầm mặc, biểu tình rất là dễ dụa. Lý Thúc, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không có việc gì, chờ tới rồi nhất định thời cơ. Ta liền sẽ qua đi tìm ngươi, Hà Văn Lâm nhẹ nhàng nói. Lý Dục cực kỳ thất bại lau lau mặt, Lý Thúc liền ngươi đều hộ không được, nếu là ngươi ra chuyện gì. Lý Thúc, ta sẽ không có việc gì, tuyệt đối sẽ không, Hà Văn Lâm ánh mắt kiên định ngắt lời nói. Cuối cùng, Lý Dục vẫn là đưa Hà Văn Lâm đã trở lại, tự mình đưa nàng trở về. Hà Văn Lâm không thể lại cự tuyệt, miễn cho khiến cho Lý Dục bắn ngược. Lý Dục đem Hà Văn Lâm đưa đến phòng ở ngoài cửa. Chưa tiến vào liền đi rồi. Rời đi thời điểm vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng cái gì cũng không có. Trầm mặc đi rồi, Hà Văn Lâm đứng ở trên ban công. Nhìn xe phát động, chậm rãi biến mất ở chỗ rẽ. Nàng biết, tiếp theo gặp lại, ít nhất chính là nửa năm thậm chí một năm sau. Thi đại học trước một ngày. Hà Văn Lâm đem còn thừa cuối cùng một số tiền tiêu hết. Toàn bộ đều đổi thành cực nóng diệt khuẩn túi trang thịt bò cùng sô-cô-la. Này hai loại đồ vật năng lượng cao, chính là bộ đội khẩn cấp cũng sẽ thuyền này hai loại đồ ăn. Đem còn thừa kho hàng không gian đều nhét đầy, tắc không dưới liền đặt ở giường phía dưới. Khoảng thời gian trước nàng cố ý hoa 2 vạn đi định chế một chương giường. Bề ngoài thoạt nhìn là thành thực. Bởi vì nàng làm dùng đều là tăng thêm tấm ván gỗ. Trên thực tế trung gian là chạm rỗng, giường chính giữa có cái tiểu nhân bắt tay, có thể đem chỉnh khối tấm ván gỗ kéo tới. Nhưng tấm ván gỗ là áp xúc thêm hậu, không nhất định sức lực là kéo không đứng dậy. Hơn nữa, bắt tay vị trí thực ẩn nấp, người bình thường không thể tưởng được. Đây là vì phòng ngừa bị nhóm đầu tiên tới lục soát đồ ăn người sống sót đem đồ ăn đều cầm đi. Những người đó sẽ không bốn phía cướp đoạt, chỉ có tới rồi mặt sau. Những cái đó chuyên môn tới tìm vật tư các dòng binh mới có thể cẩn thận đến liền chăn đều không. Buông tha, vội xong này đó đã tới rồi buổi tối 9 giờ nhiều. Hà Văn Lâm lại nhìn thời gian. Tìm lấy cớ đem y dược siêu thị chìa khóa từ Liễu Nguyệt cùng Ngô Siêu nơi đó muốn trở về. Đời trước cái kia Liễu Nguyệt là mặt thế bùng nổ cùng ngày đã bị cắn chết. Mà Ngô Siêu tắc bởi vì kích phát rồi dị năng, may mắn còn sống, tuy rằng không biết này thế có nàng này chỉ hiệu ứng bươm bướm. Ngô Siêu cùng Liễu Nguyệt vận mệnh có thể hay không cũng có điều thay đổi. Nhưng nàng muốn thu hồi chìa khóa là tất nhiên, nếu không. Nàng hao hết tâm tư làm cho y dược siêu thị liền tính là uổng phí tâm huyết làm đồ làm người khác. Áo cưới, Ngô Siêu đảo còn hào tống cổ. Hắn hoàn toàn ra sao Văn Lâm dựa vào tân không gian chiêu tiến vào. Không có hậu trường, trừ bỏ bổn phận thành thật, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm đối hắn cái này lão bản lấy lòng. Một nhận được nàng điện thoại, liền lập tức đáp ứng rồi. Còn tự mình đem chìa khóa đưa tới, Liễu Nguyệt lại là miệng đầy oán giận, trong chốc lát thuyết minh thiên là nàng thợ cả, chìa khóa cầm đi nàng như thế nào đi mở cửa, trong chốc lát nói lớn như vậy buổi tối, đều đã trở về chuẩn bị nghỉ ngơi, còn như thế nào ra tới, làm nàng cấp Ngô Siêu gọi điện thoại, muốn Ngô Siêu chỗ đó chìa khóa, Hà Văn Lâm dự đoán tới rồi Liễu Nguyệt sẽ tìm lấy cớ. Đại khái này đây vì nàng cần thiết mua cái kia họ Ngô chướng. Không dám khai trừ nàng, lại nghe nói nàng chỉ là cái cao trung sinh sao, đối nàng một chút sợ hãi đều không có, cũng không đem nàng đương quá lão bản quá. Hà Hà Văn Lâm khai y dược siêu thị bất quá là đương chủ tính. Lại vội vàng thu thập vật tư, mới không đi quản, nàng nói thẳng Ngô Siêu điện thoại đánh không thông, lấy không được chìa khóa, mới vừa chạm mặt khi nàng đã cùng Ngô Siêu nói tốt. Làm Ngô Siêu đêm nay trước tắt máy, Liễu Nguyệt không tin, thế nào cũng phải chính mình đi đánh. Một lát sau mới không tình nguyện hồi lại đây, vẫn là nói làm Hà Văn Lâm qua đi nhà nàng tìm nàng. Ngoặc kép, ta mới vừa tắm rửa xong, vô pháp ra tới, bởi vì trong chốc lát Ngô ca liền phải tới nhà của ta, Liễu Nguyệt cố ý ở cuối cùng đề ra câu kia. Họ Ngô, sợ Hà Văn Lâm không biết nàng cùng họ Ngô nam nhân quan hệ giống nhau. Hà Văn Lâm cũng không trông cậy vào Liễu Nguyệt đem chìa khóa cho nàng đưa tới. Nhàn nhạt nói thanh thành, liền treo điện thoại liền lái xe đi Liễu Nguyệt ra, nàng sẽ không cùng Liễu Nguyệt như vậy nữ nhân so đo. Người quý ở tự biết, nếu là nhận không rõ ràng lắm chính mình thân phận, kết cục chỉ biết bi thảm. Liễu Nguyệt vừa lúc chính là cái loại này loại hình, lấy chìa khóa thời điểm, Liễu Nguyệt được một tấc lại muốn tiến một thước oán giận thuyết minh sáng sớm thượng mở cửa làm. Sao bây giờ? Ý tứ trong lời nói là ước gì Hà Văn Lâm đi mở cửa hoặc là trong chốc lát đem chìa khóa cho nàng đưa. Về tới, Hà Văn Lâm tới thời điểm cũng nghĩ đến vấn đề này. Nói thẳng, hai ngày này ta thi đại học trong lúc, siêu thị trước nghỉ ngơi hai ngày, thi đại học sau ta lại làm tính toán. Ngươi nếu là ngày mai thợ cả, liền đem việc này thông chi những người khác, đây là nàng duy nhất có thể vì kia mấy cái nhân viên. Cửa hàng làm, có thể hay không tránh thoát đi liền xem bọn họ, cái gì, như vậy vãn mới thông chi những người đó ngày mai không đi làm. Liễu Nguyệt khoa trương đề cao âm lượng hô, toàn bộ hàng hiên đều là nàng hồi âm mơ siêu, người không thông chi cũng không quan hệ. Thi đại học sau ta liền phải đi tỉnh ngoài niệm thư. Khi đó ta sẽ đem siêu thị trọng tố điều chỉnh, Hà Văn Lâm liếc nàng liếc mắt một cái. Ý có điều chỉ cười lạnh, nàng bổn xem vào ngày mai mà thế phân thượng không muốn cùng nàng so đo. Nhưng có người lại thiên di di tìm đường chết, Liễu Nguyệt sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Hà Văn Lâm đã xoay người xuống lầu, thu hồi chìa khóa, Hà Văn Lâm liền sấn đêm đi tranh siêu thị, đem trong tiệm giảm nhiệt, tiêu độc linh tinh dược đều trước thu vào không gian, còn có chút thở hổn hển cùng bệnh tim dược cũng thu chút. Sau đó giữ cửa khóa, trong lúc họ Ngô đánh thứ điện thoại lại đây, nàng không tiếp, ấn tĩnh âm, tùy tay nghe được trên ghế phụ, về đến nhà, Hà Văn Lâm mới mở ra di động, mặt trên 6 cái chưa tiếp điện thoại, 5 cái là họ Ngô đánh, Liễu Nguyệt đánh một cái, khả năng thấy nàng không tiếp, lại đã phát điều tin tức tới, nói đều thông chi hảo, sau đó nói vừa rồi có chút mệt. Ngữ khí mới không tốt lắm vân vân, làm nàng đừng so đo. Hà Văn Lâm cười lạnh một tiếng, cắt bỏ tin tức, sau đó mở ra lý dục thông tin dãy số. Đánh qua đi, bên kia nhắc nhở người sử dụng tắt máy. Hà Văn Lâm như chút được gánh nặng, đem chính mình ném tới trên giường. Nhìn mốc meo trần nhà, ánh mắt lạnh băng, ngày hôm sau, thi đại học nhật tử rốt cuộc buông xuống. Hết chương.